Chương 844, có điểm dính. Họa sợ cái ly này sữa chua làm sao sẽ tốt như thế uống đi, đây là ta lần đầu tiên uống được uống ngon như vậy sữa chua, cái này hình như là thủ công chế thành. Bách Thảo Tình Xuyên ở uống một ngụm sữa chua sau đó, liền mặt nở nụ cười cao hứng nói. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, chính mình cũng không nhịn được mặt nở nụ cười nói ra, đúng à, ta cũng cảm giác cái ly này sữa chua giỏi vô cùng uống đi, bất quá không biết vì sao, tối hôm nay ăn gì đó cùng uống đồ vật đều ăn ngon như vậy, uống ngon. Đúng à, ta cũng có loại này cảm giác đâu, mới vừa ăn sushi cùng mực viên thời điểm, ta cũng cảm giác được tối hôm nay ăn hai dạng đồ vật thời điểm mùi vị có chút không giống, so với bình thường lúc thật nhiều dễ ăn một chút. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này cũng ngay sau đó nói đến. Đúng à, không nghĩ tới, tối hôm nay dĩ nhiên là ta ăn xong thứ ăn ngon nhất, nhiều nhất cả đêm. Tuy là trước đây ăn xong sushi, nhưng là cho tới nay chưa từng ăn qua thứ mùi đó đâu, thật sự chính là ăn ngon vô cùng đâu. Mực viên liền càng không cần phải nói, ta cho tới bây giờ đều chưa từng ăn qua, tối hôm nay dài quá một hồi liền cảm giác thật chính là mỹ thực. Lưu Ly vào lúc này liền muốn cảm khái nói. Còn có cái ly này sữa chua, cái ly này sữa chua cảm giác cũng cùng bình thường có chút cảm giác không giống nhau, so với bình thường muốn ngọt rất nhiều. Cùng bình thường tương đối nói không có như vậy chua. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó có chặt nói tiếp. Thế nhưng vừa lúc đó, Lưu Ly suy nghĩ nhất chuyện, sau đó đối với Bách Thảo Tình Xuyên đối mặt nụ cười nói ra, ta tốt muốn biết tối hôm nay vì sao ăn vật gì vậy cái gì tốt. Ăn uống vật gì vậy cái gì tốt uống, chắc là có ngươi làm bạn với ta a mặc kệ từ lúc nào, ở cái gì địa phương, miễn là ngươi hầu ở bên cạnh ta, ta cũng cảm giác khi đó là ngọt ngào nhất. Cuối cùng Lưu Ly liền mặt nở nụ cười đối với Bách Thảo Tình Xuyên nói đến. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền không nhịn được xấu hổ đứng lên, sau đó, Bách Thảo Tình Xuyên liền nhỏ giọng nói ra, Lưu Ly, không thể không nói ngươi thật sự là quá đáng ghét. Luôn là nói những thứ này khiến người ta cảm thấy xấu hổ nói. Ha ha, thế nhưng sự tình lúc đầu liền là như vậy, chỉ cần có ngươi ở đây địa phương, ta cảm giác cái gì đều là mỹ hảo. Lưu Ly lúc này liền đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. được rồi, mặc kệ ngươi nói như thế nào, nhưng là bây giờ uống sữa chua thật vẫn cố gắng uống ngon. Đây cũng là ta lần đầu tiên uống hắn nơi này sữa chua, bất quá cảm giác còn rất uống ngon. Bách Thảo Tình Xuyên vào lúc này liền xem cùng với chính mình trong tay một chén kia sữa chua, sau đó mặt nở nụ cười nói rằng. Lưu Ly đang nghe Bách Thảo Tình Xuyên mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Đúng à, không thể không nói, cái này sữa chua thật vẫn có thể theo ta giải khai trong miệng chán ngấy đâu, hiện tại ta cảm giác trong bụng hơi chút khá hơn một chút, không có mới vừa như vậy chẳng án. Lưu Ly vào lúc này liền đối với Bách Thảo Tình Xuyên mặt nở nụ cười nói rằng. Bách Thảo Tình Xuyên đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó hai người bọn họ ngồi ở chỗ này vẫn xuyên nha xuyên, không thể không nói hai người bọn họ bóng lưng thật sự chính là phi thường ấm áp đâu. Ở cái này cái trong thế giới, Lưu Ly cùng Bách Thảo Tình Xuyên có thể nói là thiên tạo một đôi. Hai người bọn họ ở trên đường đi tới. Có không ít người đều quay đầu nhìn một chút, bọn họ đều cảm giác bọn họ vô cùng khả ái.